trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 23, góc truyện audio.com. Tần Thiệu ngồi ngoài sân gọi điện thoại Hàn Dũ. Hàn Dũ chạy vội tới Tần đại thiếu gia vừa ngồi hút thuốc vừa đập mũi, thấy hắn đến chà chà chân. Anh rốt cuộc tới rồi. Hàn Dũ thở dài, ít ra cũng phải báo trước một chút để cho tôi còn chuẩn bị chứ. Tần Thiệu lôi kéo y, hảo chúng ta vào nhà thảo luận, nơi này mũi nhiều quá. Hàn Dũ nhìn hắn một cái, sao cậu không vào đó. Tần Thiệu ho khan quay đầu, Hàn Dũ suy nghĩ cẩn thận cười gượng hai tiếng đi gõ cửa. Tần Thiệu đứng ở bên cạnh còn nói câu, về sau phiền anh. Hàn Dũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cậu cứ yên tâm, người của cậu tối sẽ chiếu cố thật tốt. Hàn Dũ nghĩ nghĩ còn nói, chẳng lẽ hai người cứ như vậy suốt đời. Tần Thiệu cười khổ, tôi cũng muốn đối xử tốt với cậu ta, nhưng là cậu ta không muốn thấy tôi. Hàn Dũ còn muốn nói cái gì đó, liền thấy Đoàn Tình mở cửa, chẳng qua cầm trên tay là con dao thái. Hàn Dũ muốn nói nhưng lời nói nghẹn trở về. Cái kia Đoàn thiếu, cậu làm cái gì vậy? Đoàn Tình thấy là y hừ một tiếng. Nấu cơm. Tần Thiệu ho khan, cái kia chúng ta vào nhà nói. Đoàn Tình nghiêng người chừa lối cho hai người vào. Hàn Dũ mang theo một dương hành lý, Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ thấy thế giải thích. Tội về sau đến bồi cậu ngủ nghỉ không được sao? Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình trên mặt rõ ràng vui sướng, chỉ là như trước hừ một tiếng. Vì cái gì? Hàn Dũ xem cậu là tiểu hài tử, vươn tay đến sờ sờ đầu. Không thể không cảm kích a, tôi bỏ hết đám mỹ nữ để qua đây bồi cậu đó. Đoàn Tình hừ một tiếng quay đầu. Vậy anh tới nấu cơm giặt quần áo. Hàn Dũ bị cậu làm cho nghẹn ho khan. Sao cậu dám đem tôi biến thành bà giúp việc? Đoàn Tình nở nụ cười. Cái gì cũng không vậy đến làm gì? Hàn Dũ ho khan, yên tâm, có người sẽ làm. Tần Thiệu đứng ở phòng khách phát hiện chính mình rất dư thừa, rõ ràng là nhà mình, kết quả kho 6 NGC ó chỗ đứng, Đoàn Tình trong tay cầm dao thật chói mắt, vì thế vươn tay. Đưa dao cho tôi làm cơm. Đoàn Tình hừ một tiếng. Tần Thiệu cầm dao vào phòng bếp, nguyên lai Đoàn Tình nói cũng đúng, quả nhiên là đang nấu cơm. Chỉ là cơm này, Tần Thiệu nhìn trên tấm thớt như bị ai đó dùng làm đồ hạ hòa cười cười, nếu một mình cậu sống chắc chắn sẽ bị đói chết. Dưa chuột sao cắt miếng to như vậy, như thế nào ăn a? Hắn còn nhớ rõ lần trước tại khách sạn cậu ăn dưa chuột rất ngon. Nhưng lần nọ không thể ăn nhiều, ngày đó tại khách sạn Lý Phun lợi hại như vậy, quên nữa thức ăn nguội không thể ăn. Tần Thiệu nhấp mím môi, đem dưa chuột bỏ đi. Tần Thiệu làm cơm rất muộn, Hàn Dũ la hét không có cơm ăn. Chính hắn cũng chưa có ăn, Tần Thiệu muốn làm nhiều món, kết quả Hàn Dũ đứng tại cửa phòng bếp chỉ huy. Đừng làm nhiều, cũng đừng làm cơm tây. Tần Thiệu khó hiểu nhìn y, Hàn Dũ thở dài phiên thực đơn. Cậu ta hiện tại căn bản ăn không hết, Tần Thiệu rốt cục mở điểm. Cậu ta ăn chua, Hàn Dũ quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, Đoàn Tình đã sớm lên lầu, vì thế Hàn Dũ quay đầu lại tiếp tục nói. Đúng vậy, chua cay. Bất cũng đừng cho cậu ta ăn cay, thanh đạm chút, chính yếu là phải chua. Cho cậu thực đơn theo đó mà làm. Tần Thiệu tiếp nhận thực đơn, đối chiếu chính mình trong nhà có đồ ăn gật gật đầu. Hảo tôi biết, anh đi lên xem cậu ta đi. Đối với hành động cầm dao lúc nãy, Tần Thiệu không dám lên lâu. Hàn Dũ cười cười, hảo tôi đi xem cậu ta. Tần Thiệu thở dài, hầu hạ không tốt a. Hắn không biết nhiều đồ chua, chỉ vài món, Tần Thiệu đành làm ngẫu nhiên món cá đầu tiên. Góc truyện audio.com, chặt cá từng khía nhỏ cho chút đường, bỏ thêm nhiều giấm chua thoạt nhìn bóng loáng, nhìn rất ngon. Lại nghĩ giữa trưa hình như cậu ta ăn khoai tây nghiền. Vì thế làm khoai tây nghiên chua, điểm một chút hạt tiêu. Cuối cùng là canh bí, cũng cho vào đó chút giấm chua, nước nhìn đạm, có thể nhìn thấy chính mình, quả nhiên đồ ăn bưng lên bàn đúng thời điểm, Đoàn Tình không có nhíu mày. Tần Thiệu thực cùng tự mình hiểu L không có dám động chiếc đũa, ngồi ở một bên nhìn cậu cùng Hàn Dũ ăn. Hàn Dũ ăn một ngụm, gật đầu, có thể ăn, trừ chua ra mấy món kia có thể ăn, hương vị đều không tệ. Đoàn Tình không thấy biểu cảm gì, không thấy ra ăn ngon, hay là khó ăn, cậu chỉ là cảm giác chính mình đói bụng. Kỳ thật phun ra một ngày cũng sẽ biết đói, dạ dày cũng vô cùng khó chịu. Vì thế chậm rãi đem chén cơm thứ hai Tần Thiệu đưa cho tiếp tục ăn. Đem mấy món chua ngọt ăn hết, thậm chí uống một chén canh bí, Tần Thiệu khóe miệng hơi chút cong lên, xem ra cậu ép một này cũng không khó hầu hạ. Thấy Đoàn Tình buông xuống bắt đũa, Hàn Dũ cũng ăn xong, Tần Thiệu hừ một tiếng đứng lên đi rửa chén. Hàn Dũ cười gượng, cái gì a, lão tử đây là khách a. Tần Thiệu kéo tay áo đứng ở bồn rửa chén nhìn rất hài hòa, Hàn Dũ liên tục cảm thán. Không thể tưởng được cậu sẽ nấu cơm, sớm biết như vậy tôi đã đến sớm rồi. Tần Thiệu cười cười, nguyên lai đêm nay tới trễ là sợ bị sai nấu cơm. Hàn Dũ một chút đều không xấu hổ. Đúng vậy, cậu không biết tôi đi ngang qua nhà sách mua cho cậu 2 quyển sách, một là thực đơn nằm trong tay cậu, cái kia là chăm sóc người có thai. Tôi đủ thành ý chưa nào? Tần Thiệu cười, nào hảo, về sau anh phụ trách nấu cơm. Hàn Dũ vội hỏi, đừng a, biết cậu cho tôi đến đây chính là không có lý do tốt lành gì. Hàn Dũ nhìn phòng khách, Đoàn Tình đã lên lầu. Tần Thiệu rửa tay xong đi ra liền nhìn không thấy người, đành phải nhấp mím môi. Anh ở phòng tôi đi. Tôi đi trước. Hàn Dũ nắm tay lại. Nào, cho cậu chìa khóa. Đến chỗ ta ở đi. Tần Thiệu tiếp được chìa khóa. Cảm ơn. Hàn Dũ túng túng nhún vai. Yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cậu ta. Sớm muộn 3 bữa cơm. Tần Thiệu buồn cười. Nếu rảnh tôi sẽ đến nấu, còn anh không rảnh thì kêu cơm ngoài đi. Hàn Dũ thực không muốn ăn cơm ngoài bán, lắc đầu. Bên ngoài làm không an toàn, lại mùa hè, ai biết khi nào thì có đồ ăn đâu. Lại nói người của cậu đang trong thời kỳ đặc thù. Tần Thiệu bị y nói, một câu trúng hai ý lớn. Chẳng lẽ hắn còn phải một ngày tam bữa cơm, kỳ thật làm cũng không quan hệ, mấu chốt là làm hắn không thể ăn. Đứng một bên nhìn, Hàn Dũ nhìn vẻ mặt của hắn gật đầu. Cậu vất vả rồi, chừng nửa tháng sau hai ta sẽ ăn cơm ngoài. Tần Thiệu bị y nói đáng thương hề hề. Đành phải nghĩ, nửa tháng này tôi sẽ tới được. Tần Thiệu nhìn lên lầu. Hảo đi đây, sắp 9 giờ rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Hàn Dũ cũng không biết xấu hổ hỏi hắn có phải đi làm hay không, y còn trông cậy vào chuyện hắn nấu cơm cho Đoàn Tình. Đoàn Tình tuy rằng là trong giai đoạn nôn mửa nhưng là chỉ cần là nuốt trôi đi liền hảo, cho dù là ăn xong rồi nôn hết ít ra cũng hấp thu một chút, tổng so cái gì đều không ăn ngon. Nuôi hài tử trong bụng không ê dễ, sinh tồn lại càng không phải chuyện đùa. Tính tình Đoàn Tình như vậy chắc chắn sinh vô cùng gian nan. Hàn Dũ không yên bất an, Đoàn gia thế lực cùng Tần gia thế lực đều áp người, cậu cũng là đồ áp người, y biết mình đang đi trên băng mỏng, phải thật cẩn thận. Hàn Dũ lên lầu nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình đang vẽ cửa thư phòng mở. Góc chuyện audio.com, gia tính tình đại thiếu gia so Tần Thiệu còn lợi hại hơn. Hàn Dũ dựa tại khung cửa gõ gõ cửa. Đoàn thiếu gia, Đoàn Tình nhấp miệng, bác sĩ Hàn. Hàn Dũ cười cười, tôi có thể vào không? Đoàn Tình gật gật đầu, Hàn Dũ đứng bên cạnh nhìn cậu vẽ, giấy vẽ rất lớn, đây là một thiết kế bộ lâm viên. Hàn Dũ không hiểu lắm, chỉ là thấy vẽ rất tốt, kết cấu tương đương, tuy rằng là vẽ trắng đen, nhưng là hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các lưu thủy, núi giả điệp thạch đầy đủ mọi thứ. Đại thế kết cấu đã muốn hoàn chỉnh, còn lại là chi tiết cần hoàn thiện. Đoàn Tình đứng vẽ, Hàn Dũ hỏi, đây là bài tập của cậu. Đoàn Tình gật đầu, ân, Hàn Dũ cười, vẽ rất đẹp, có bộ dáng Tô Châu lâm viên. Đoàn Tình nở nụ cười hả, chính là vẽ lâm viên Tô Châu. Hàn Dũ đắc ý, xem ra ánh mắt của tôi vẫn không sai à. Đoàn Tình nở nụ cười không nói cái gì nữa tiếp tục đứng vẽ. Này là bản nháp nguyên dịch vẽ hơn phân nửa bố cục cậu thiết kế không tốt lắm, chuyển hệ mới nửa năm, học cá gia long. Cho nên nguyên dịch đánh bản nháp, còn lại hẳn là cho cậu vẽ hoàn thiện. Giá vẽ quá lớn, rất cao, này một bức họa toàn bộ quá trình Đoàn Tình đứng. Hàn Dũ giúp cậu hạ giá vẽ xuống. Ngồi vẽ đi, đừng đứng, thắt lưng sẽ chịu không nổi. Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn y, Hàn Dũ thực thản nhiên. Đoàn thiếu gia, tôi là bác sĩ, từ giờ trở đi chính là bác sĩ của cậu. Tần Thiệu để cho tôi tới không chỉ nấu cơm giặt rũ. Đoàn Tình chậm rãi nhìn y. Bác sĩ Hàn, thành âm chỉ khoảng nửa khắc thế nhưng áp lạnh lùng, Hàn Dũ nhìn cậu không có động tâm, y giả cha mẹ, mục đích của y chính là giúp Đoàn Tình thuận lợi đem này hài tử sinh hạ. Cho nên hết thảy bất lợi đến thân thể y sẽ ngăn cản. Hài tử 2 tháng đến 3 tháng chính là khoảng thời gian dễ xảy ra biến cố. Cho nên một tháng này cậu phải cẩn thận, mặc kệ như thế nào, y chỉ muốn tốt cho cậu. Đoàn Tình cương trực đứng thẳng, Hàn Dũ chậm rãi đỡ cậu ngồi xuống. Đoàn thiếu, tôi biết cậu có gan đối mặt hiện thực. Chúng ta nếu dọn đến đây, chuyện lớn thế nào cũng có thể giải quyết đúng không a? Tay Đoàn Tình có chút lạnh, chuyện này không phải có thể giải quyết, không giống đơn giản vẽ một bức tranh, cậu không có thể học, vô luận nhiều khổ cậu có thể học nhưng chuyện sinh hài tử không có cách nào, cậu không tiếp thụ được. Cậu dọn tới đây chẳng qua là bị ép buộc, đi một bước là một bước, không còn đường nào, cậu có thể lãnh tĩnh như thế, không phải do cậu tiếp nhận, mà là thói quen chuyện gì đều chính mình giải quyết, thói quen chuyện gì đều tận lực vượt lên, vì thế cậu trong mặt mọi người đều cao cao tại thượng. Hàn Dũ dần dần ngồi xổm xuống cùng cậu nói chuyện, thanh âm thực ôn hòa. Đoàn thiếu gia, nếu cậu tin tôi, thời gian này tôi sẽ giúp cậu. Đoàn Tình lắc lắc đầu, anh đi ra ngoài đi. Hàn Dũ nhìn ra được sự khủng hoảng trên mặt cậu, theo bản năng an ủi. Tôi sẽ cùng cậu vượt qua, không chuyện gì là không được. Đoàn Tình nhìn y, anh có đem hài tử đó ra khỏi bụng tôi sao? Không thể được đúng không? Hàn Dũ nuốt nước miếng, có chút gian nan. Đoàn thiếu gia, biện pháp này chúng ta đã thử qua, không thể thực hiện được a. Đoàn Tình trên mặt dần dần tuyệt vọng, Hàn Dũ có chút không đành lòng nhìn nét thất vọng trên mặt cậu, cố cười nói. Tôi đọc qua rất nhiều sách, cậu cũng không phải người đầu tiên. Lúc trước có một tộc nhân là có huyết thống đặc thù. Hàn Dũ mở đầu, lúc sau liền thuyết diễn trôi chảy. Dân, góc truyện audio.com, tộc kia gọi là viên tộc bởi vì dân số rất thưa thớt cho nên nam tử cũng có thể mang thai. Cách chương.